tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 237. Tất nhiên, trước tiên anh cần củng cố vị trí của mình trong lòng Bạch Nghiễm và cố gắng để Bạch Nghiễm thấy được điểm mạnh của mình để đảm bảo rằng dù bị từ chối sau khi tỏ tình, Bạch Nghiễm miễn cưỡng sẽ không cắt đứt mọi quan hệ với anh. Như thế này, ít nhất họ vẫn có thể là bạn. Hơn nữa, anh cần phải xác định xem có ai đó mà Bạch Nghiễm thích hay không. Nếu thực sự có ai đó, chuyện như hất tay trên là chuyện không thể xảy ra. Anh buộc phải im lặng. Ai lại muốn làm một con người đậm chất trà xanh gong phun chứ? Dù thế nào đi nữa, anh không nên cho Bạch Nghiễm thấy điều thầm kín bất thường hiện giờ. Anh vẫn nên tỏ ra bình thường trước mặt Bạch Nghiễm. Thừa chí Chu Thu hết can đảm quay đầu nhìn Bạch Nghiễm. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh không thể không cảm thấy tim mình lại bắt đầu loạn nhịp và anh chỉ có thể quay mặt đi nơi khác một lần nữa. Phu, CK, anh vẫn chưa thích ứng với nó. Hành vi né tránh của anh đã bị Bạch Nghiễm chú ý khiến Bạch Nghiễm nhướng mày ngạc nhiên. Cậu bắt đầu bất giác đoán ra nguyên nhân đằng sau hành vi bất thường của Thừa Chí Chu. Chẳng lẽ bởi vì lời nói của Ngô Gia Hiên khiến Chí Chu đột nhiên nghi ngờ cậu? Nếu Chí Chu đang tránh mặt cậu vì Chí Chu phát hiện ra tình cảm thầm kín của cậu đối với anh, thì cậu, trái tim Bạch Nghiễm trùng xuống. Cậu nhìn sang Ngô Gia Hiên và ánh mắt cậu đầy khinh bỉ. Lúc này Ngô Gia Hiên cũng đang cảm thấy thất vọng. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Bạch Nghiễm, y cũng không có ý định lùi bước. Rất nhanh, bầu không khí trở nên khó chịu. Ngô Quang Giang cảm thấy rất khó chịu. Để xoa dịu tình hình, cậu không dành nhiều thời gian để suy nghĩ và chỉ nói đại gì đó ra. Cậu không suy nghĩ mà tiếp lời. Anh Chí Chu, tại sao anh lại không hôn Tô Linh sớm hơn chứ? Sau đó anh ta sẽ biến mất và chúng ta đã xóa phiên bản này sớm. Nó có thể có liên quan gì đó đến hành động của anh chăng? Không khí xung quanh họ càng thêm ngưng trệ. Ngô Quang Giang mặt tái đi. Cậu dường như đã hỏi một điều gì đó mà cậu không nên. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu cũng thay đổi. Đúng vậy, anh luôn hôn boss trước mặt Bạch Nghiễm. Mặc dù Bạch Nghiễm biết khả năng của anh, nhưng nếu anh hôn người khác trong khi có tình cảm với Bạch Nghiễm thì anh có tư cách gì để tỏ tình với Bạch Nghiễm? Chuyện đó, quả thực có liên quan đến tôi. Anh lúng túng mở miệng trả lời trong khi bí mật liếc nhìn Bạch Nghiễm. Anh ngập ngừng nói, em có thể coi nó như một cái gì đó liên quan đến khả năng của tôi chẳng hạn. Hát hôn có thể liên quan gì đến khả năng? Ngô Quang Giang mở to mắt và lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều gì đó để làm với khả năng này? Ngô Gia Hiên cau mày. Vẻ mặt của y càng trở nên u ám hơn. Thừa Chí Chu không giải thích cụ thể nên không biết khả năng của Thừa Chí Chu là gì. Nó có thể không liên quan trực tiếp đến nụ hôn mà là liên quan đến việc thỏa mãn mong muốn của các hồn ma. Đối với Tô Linh, người có tình cảm thầm kín với Thừa Chí Chu, một nụ hôn là một mong muốn dễ hiểu. Y đương nhiên không nghĩ khả năng của Thừa Chí Chu là thứ gì đó nực cười như hôn để xóa dấu vết, nhưng khi biết được lý do đằng sau việc Thừa Chí Chu chủ động hôn Tô Linh, Ngô Gia Hiên vẫn không vui. Rốt cuộc, điều này không làm cho thái độ của Thừa Chí Chu đối với Bạch Nghiễm trở nên khác biệt. Ngô Quang Giang nhìn thấy biểu hiện của chú mình, không khỏi run lên. Cậu muốn chuộc lỗi nên đã kéo quần áo của Thừa Chí Chu và ngẩng đầu lên. Anh Chí Chu, tôi có thể thêm anh vào làm bạn trong diễn đàn được không? ID của tôi là Thousand Sale. À, anh, Thừa Chí Chu có ấn tượng khá tốt về Ngô Quang Giang và anh không nghĩ nhiều về mối quan hệ của mình với Ngô Gia Hiên. Anh vừa định đồng ý nhưng lúc này diễn đàn trò chơi đột nhiên được nhắc đến. Anh chợt nhớ ra rằng mình đã quên mất một chuyện xảy ra ngay trước khi bước vào phiên tòa. Winter Brand, con ma mang danh tính. Winter Brand này đã xuất hiện trong thực tế và thậm chí còn nói rằng y đang đợi anh ở trường đại học. Mặt anh đột nhiên trở nên tái nhợt, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán và cơ thể anh bắt đầu run rẩy. Có chuyện gì vậy anh Chí Chu? Ngô Quang Giang thấy biểu hiện của anh có vẻ không ổn lắm. Cậu lo lắng hỏi, việc thêm tôi vào làm bạn có khó như vậy không? Không, Thừa Chí Chu mỉm cười đầy khó khăn. Anh lắc đầu và nói, tôi chỉ nghĩ đến một thứ khác. Em có thể thêm tôi làm bạn. Không có vấn đề gì. Vừa nói, trên mặt càng là mồ hôi lạnh. Mặc dù anh đã trải qua một trường hợp thực tế trước đó. Nhưng Winter Brand chưa bắt đầu một trường hợp thực tế nên anh không biết liệu anh có thể đối phó với y theo cách anh có thể đối phó với boss trong một trường hợp hay không. Hơn nữa, cách y bộc lộ bản thân vô cùng kinh ngạc. Nên anh rất sợ hãi. Cách Trương.